Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 756 ngày mai sẽ rời đi. Mạc Kỳ bên trong đã từ đi tìm hắn, người phục vụ nào biết chuyện đã xảy ra. Mạc Kỳ bên trong xác thực không phải cố ý đi ra muộn. Hắn từ đi tìm hắn, người phục vụ nào biết chuyện đã xảy ra. Liền muốn đi ra, thế nhưng... bị cái kia người phục vụ cho kéo. Mãi đến tận tên vô lại bị Thanh Loan đều cho chế phục. Sau đó một cái khác người phục vụ đi vào văn phòng. Nói chuyện đã xảy ra. Ba người mới cùng đi ra đến rồi. Mạc Kỳ bên trong cao giọng đối với mọi người nói rằng. Ngày hôm nay, đại gia ở thứ sáu đều chịu đến kinh hãi. Rất có lỗi đại gia. Ngày hôm nay, tất cả mọi người miễn đơn. Hạ xuống. Đại gia muốn phải tiếp tục uống, cũng là miễn đơn, chấm ngoặc kép, Mạc Kỳ bên trong lời mới vừa nói xong, rất nhiều khách nhân liền bắt đầu hoan hô lên, thứ sáu cốc tai rất đắt, trong ngày thường, người tới nơi này, đa số cũng là muốn trên một chén rượu, sau đó chậm rãi uống, uống xong liền rời đi, muốn uống đủ, là không cần nghĩ, đa số mọi người không có như vậy kinh tế năng lực. Bây giờ nghe miễn đơn, làm sao có khả năng không cao hứng đây? Thậm chí, rất nhiều người nội tâm dâng lên một luồng vui mừng, cho rằng, đụng tới tên vô lại sự tình, thậm chí có chút may mắn. Nếu là không có những này tên vô lại, Mạc bên trong tư cũng sẽ không miễn đơn. Hiện tại, tuy rằng xuất hiện tên vô lại, thế nhưng, bọn họ cũng là không hề có một chút bị thương, chỉ là thoáng chịu đến kinh hãi. Đổi lấy rượu miễn đơn. Đúng là rất có lời đây. Nhất thời, Eason cùng Jack liền bắt đầu trở nên bận rộn. Các khách nhân chút rượu tờ khai. Từng cái bị người phục vụ chuyển tới. Cảnh sát xử lý xong sự tình. Ghi chép xong khẩu cung. Cũng là rời đi. Tôn Kỳ lại vì là viên thư duật mấy cái lại điểm Alexander. Thua kém. Tôn Kỳ cũng là rõ ràng. Mấy vị này đại nhân. Tửu lượng rất tốt. Ngày hôm nay là quyết tâm, muốn đem nơi này cốc tai thử khắp cả, mà vào lúc này, nhị mau ngồi ở cách quầy ba tương đối gần một bên cạnh bàn. Dùng si mê mắt chỉ nhìn Thanh Loan, nhưng là cũng không còn cái gì mờ ám. Nhị mau cũng là thật sự đối với Thanh Loan động tâm. Có điều trải qua Thanh Loan cho hắn bức ra viên đạn. Còn có viên thư duật dùng ngọc tủy dịch cứu mạng sự tình. Hắn cũng là rõ ràng. Những người này đều không phải người bình thường. Chính mình cao trèo không lên. Vì lẽ đó, cái gì một đêm phong lưu, cái gì vượt qua đêm đẹp ý nghĩ cũng là phai nhạt. Hắn bây giờ chỉ muốn xem thật kỹ Thanh Loan. Có thể xem thêm một lúc là một lúc. Có thể nói, cái này nhị mau, xác thực cũng là trọng tình nghĩa người. Phẩm xong mười mấy loại cốc tai, Thanh Loan các loại chuẩn bị rời đi. Trịnh Hâm đi lên trước. Chư vị đại nhân, hạ xuống chuẩn bị đi nơi nào đây? Thanh Loan nhìn về phía Ngân Hoa. Tôn Kỳ, Ngân Hoa nói chuyện, muộn như vậy, tự nhiên là đi khách sạn nghỉ ngơi. Tôn Kỳ gật gật đầu. Trịnh Hâm cười nói rằng, chư vị đại nhân, khách sạn không đủ sạch sẽ, cũng không đủ thuận tiện, không bằng ở tại ta Trịnh gia làm sao? Ta Trịnh gia vẫn có không ít trở nên trống không gian phòng. Thanh Loan hơi làm cân nhắc, gật gật đầu, xác thực, ở khách sạn vẫn đúng là không tiện đây. Trước đây ở cổ đại thời điểm, trừ phi bất đắc dĩ, không phải vậy Thanh Loan cũng sẽ không ở khách sạn, nếu không cần mua đơn, mọi người liền chuẩn bị đi. Thanh Loan liếc mắt nhìn nhị mau dùng thất lạc ánh mắt nhìn Thanh Loan các loại. Hắn biết, đêm nay sau khi, lại muốn cùng người đàn ông này tình cờ gặp. Phỏng chừng là không thể. Trong đôi mắt có sâu sắc thất lạc. Có một tia đau xót. Còn có một tia thâm tình. Thanh Loan mỉm cười đi tới nhị mau bên người. Vỗ vỗ nhị mau vai. Nhớ kỹ. Như thật sự có chuyện không giải quyết được. Cầm lông chim đến Phượng Hoàng núi người miêu thánh địa tìm ta. Nhị mau gật gật đầu. Có chút ít sầu não nói rằng. Người cũng khá bảo trọng. Thanh Loan gật gật đầu. Xoay người rời đi, nhị mau nhìn Thanh Loan rời đi bóng lưng. Trong đôi mắt là tràn đầy thất lạc. đi ra quán bar, Trịnh Hâm liền nói, chư vị đại nhân, xin chờ hậu mấy phút, ta Trịnh ra xe lập tức liền tới đây. Ta Trịnh ra cách nơi này có chút xa, vì lẽ đó, nhất định phải ngồi xe qua. Thanh Loan gật gật đầu, rất nhanh, Viên Thư Duật liền nhìn thấy hai chiếc Bentley mộ vẫn còn cửa quán rượu ngừng lại. Một chiếc màu đỏ thắm, một chiếc màu xanh vỏ cau. Này hai chiếc xe, mỗi chiếc đều muốn hơn 500 vạn nguyên, cũng được cho siêu xe. Thế nhưng, bề ngoài không giống cái khác siêu xe như vậy gây sự chú ý. Rất thích hợp làm thương vụ dùng xe. Viên Thư Duật suy đoán, này hai chiếc xe, nên chính là Trịnh gia xe. Quả nhiên, xe dừng lại hạ đến. Tài xế xuống xe, liền đi tới Trịnh Hâm trước mặt. Quay về Trịnh Hâm cúi đầu. Thiếu gia, chúng ta đến rồi. Trịnh Hâm gật gật đầu. Đối với Thanh Loan các lại nói rằng, chư vị đại nhân, một chiếc xe không ngồi được. Các ngươi tách ra ngồi. Thanh Loan gật gật đầu. Ngân Hoa, Ngao Thanh, các ngươi cùng ta ngồi một chiếc. Bá Ninh, Ngao Duật, các ngươi cùng Trịnh Hâm ngồi một chiếc. Nói xong, liền nhìn thấy Tôn Kỳ ở một bên có chút do dự. Thanh Loan vỗ vỗ Tôn Kỳ vai. Sáng mai, người đến Trịnh gia đến. Tiếp tục mang chúng ta chơi đùa. Còn có sau 3 ngày, Trịnh gia tổ chức tiệc rượu. Người cũng tới. Tôn Kỳ trên mặt nhất thời tỏa ra nụ cười. Vâng, đại nhân, nói. Tài xế mở cửa. Cả đám các loại đều lên xe. Mọi người đi rồi. Tôn Kỳ kêu một chiếc xe taxi. Liền về nhà. Tôn Kỳ nhà ở chính phủ trong đại viện. Là một căn 2 tầng lầu nhỏ. Lầu nhỏ có chút cổ xưa. Thế nhưng cảnh vật chung quanh rất tốt. Tôn Kỳ mở ra lầu nhỏ cửa lớn. Liền nhìn thấy cha của chính mình ngồi trong phòng khách. Hút thuốc. Lông mày thoáng nhăn lại. Xem ra tâm tình có chút không tốt. Ba, ta đã trở về. Tôn Kỳ nói rằng. Tôn Kỳ phụ thân tên là Tôn Diệu Minh. Là Tương Nam tỉnh 3 cái người đứng thứ 2 một trong. Làm người luôn luôn thanh liêm. Đã làm nhiều lần thực sự tình. Có điều Tôn Diệu Minh đáng tiếc nhất sự tình chính là không có dạy tốt con trai của chính mình. Tôn Kỳ khi còn bé cũng còn tốt. Lớn hơn sau đó. Kết giao không ít hồ bằng cẩu hữu. Cả ngày ăn chơi chè chén. Cũng còn tốt. Tôn Kỳ mẹ. Tôn Diệu Minh thê tử Sở Nhan Ngọc mở ra một công ty. Một năm khoảng chừng có mấy chục triệu thu vào. Có thể cung nổi Tôn Kỳ ăn chơi chè chén. Không phải vậy. Tôn Diệu Minh thật không biết. Chính mình có thể hay không vì đứa con trai này. Mà làm trái quy tắc sự tình. Nhìn thấy Tôn Kỳ trở về. Lại là một thân mùi rượu. Tôn Diệu Minh liền có chút tức giận. Lại đi uống rượu. Tôn Kỳ gật gật đầu. Đúng thế, lần này là cùng mấy cái đại nhân vật uống rượu. Tôn Diệu Minh nội tâm nhất thời dâng lên một cơn. Lửa giận, người có thể cùng đại nhân vật gì uống rượu. Còn không phải là ngươi những kia hồ bằng cẩu hữu. Tôn Kỳ không cao hứng. Ba, lần này đúng là cùng mấy cái đại nhân vật uống rượu. Trịnh gia còn muốn thiết yến chiêu đãi này mấy cái đại nhân vật. Sau 3 ngày. Sau đó trong đó một vị đại nhân mời ta sau 3 ngày đi dự tiệc. Trịnh gia, Tôn Diệu Minh cười lạnh. Ngươi là khoác lác chứ. Trịnh gia thiết yến sẽ mời ngươi. Nếu như không phải xem mặt mũi của ta. Người nhà họ Trịnh cũng không biết ngươi là ai đi. Tôn Kỳ gấp bận bịu nói rằng. Ba, thật sự, ta không lừa ngươi. Mấy người này đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Tôn Diệu Minh lắc lắc đầu. Tương lai của ngươi, ta an bài xong, ngày mai, ngươi liền rời đi Cát Thị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.